Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, Hồ Tân Nguyệt, lòng nghi ngờ 6. Cặp kia xinh đẹp con mắt từ đầu đến cuối che đậy một tầng sương mù. Bọn hắn lẳng lặng đối mặt lẫn nhau. Hắn bỗng nhiên bị bỏng lắc một cái tay. Ngọn lửa dập tắt, tản mát ra một chút khét lẹt mùi. Ta không có lừa ngươi, ta nói đều là thật. Diệp Thiến Dĩnh nói, cửa phòng bị một người đẩy ra. Hai người quay đầu, trông thấy Hồ Tân Nguyệt đi tới. Cái kia, Quách Hoài nghẹn lời, tốt như chính mình thật đã làm sai điều gì giống như. Hồ Tân Nguyệt ngược lại rất tự nhiên. Đối Quách Hoài nói, cục trưởng gọi tất cả mọi người đi họp. Ta đều thông báo, liền kém ngươi. Lúc này nàng mới vô tình hay cố ý nhìn Diệp Thiến Dĩnh một chút. Ta lập tức đi ngay. Quách Hoài cảm thấy vẫn là nhanh chóng rời đi khối này nơi thị phi tương đối. Tốt, vậy liền không quấy rầy ngươi. Diệp Thiến Dĩnh cáo từ. Lúc gần đi nàng lại cương điệu, ta mộng từ trước đến nay đều rất chuẩn. Ngươi tự lo cho tốt đi. Hồ Tân Nguyệt bưng lấy cặp văn kiện rời đi phòng thí nghiệm. Quách Hoài mau đuổi theo trên nàng giải thích, kia nữ tìm ta cùng bản án có quan hệ. Nàng chính là Diệp Thiến Dĩnh đi. Hồ Tân Nguyệt cũng không quay đầu lại nói, cái kia làm. Ác mộng nữ nhân, là, dáng dấp rất xinh đẹp. Không đợi Quách Hoài lại nói tiếp, nàng đã đi vào trong phòng họp. Hội nghị cũng không phải là nhằm vào xé mặt giết người án mở. Chủ yếu đề tài thảo luận liên quan tới cửa ải cuối năm lúc tăng lớn giám thị cường độ tổng động viên. Quách Hoài thỉnh thoảng liếc trộm Hồ Tân Nguyệt, nàng ngồi tại cục trưởng bên cạnh phụ trách hội nghị ghi chép. Thần sắc ngược lại là bình thản ung dung, Quách Hoài trong lòng bất ổn, âm thầm mắng cái kia lắm mồm mật báo ra hỏa. Hội nghị kết thúc về sau, Hồ Tân Nguyệt không có cùng Quách Hoài chào hỏi liền thu dọn đồ đạc về nhà. Nàng bây giờ còn đang thả nghỉ đông. Đến trong cục thuần túy là vì bồi Quách Hoài. Hồ Tân Nguyệt tức giận xưa nay sẽ không đại xảo la hét. Thục nữ có phong độ thục nữ. Nàng có thể không cho Quách Hoài giặt quần áo. Không cho Quách Hoài nấu cơm. Không cùng Quách Hoài thân mật. Thậm chí liền một câu đều không nói. Có thể đem người tươi sống nghẹt điên. Quách Hoài chợt phát hiện. Từ một góc độ khác tới nói. Diệp Thiến Dĩnh mộng cũng là rất chuẩn. Nàng mơ tới người kia chưa chắc sẽ chết. Nhưng khẳng định sẽ không may. Sao Hồ Tân Nguyệt hoàn toàn chính xác tức giận. Nàng căn bản tức giận Diệp Thiến Dĩnh vong ân phụ nghĩa. Hãm hại Quách Hoài. Kết quả nàng thế mà phát hiện Quách Hoài chẳng những không ghi hận. Còn cùng cái này ghê tởm nữ nhân bí mật trò chuyện. Nàng khí càng lớn hơn. Có lẽ là nàng trách lầm bạn trai. Quách Hoài cũng không phải là loại kia thích trêu hoa ghẹo nguyệt nam nhân. Nhưng nàng tình nguyện đâm lao phải theo lao. Ai bảo Diệp Thiến Dĩnh xinh đẹp như vậy? Có một câu nói thế nào phòng ngừa chu đáo? Mẹ của nàng thường nói, nam nhân là ngựa hoang, ngươi làm cho hắn vui chơi, hắn mới nguyện ý trở đi ngươi. Ngẫu nhiên ngươi kéo căng dây cương, cho hắn biết ngươi tồn tại, ngươi để ý hắn, làm một nữ nhân thông minh. Nàng cho tới bây giờ đều không đối Quách Hoài nói qua ta yêu ngươi. Cũng không có ép buộc hắn nói, đối ở trên thế giới nhất biết nói dối sinh vật. Thề non hẹn biển là chỉ là lừa mình dối người. Nàng tình nguyện mưa dầm thấm đất. Lâu ngày tình thâm, nàng hôm nay cũng không định không cho Quách Hoài nấu cơm. Nàng cũng không đành lòng nhìn hắn ủy khuất đến ăn mì tôm. Tra tấn người mình yêu chính là tra tấn mình. Đạo lý này nàng hiểu. Nàng cố ý đến thị trường mua ba đầu minh quá cá. Quách Hoài thích ăn nhất cá. Về đến nhà. Nàng xem chừng thời gian bắt đầu làm đồ ăn, chờ lấy lòng mang thấp thỏm bạn trai đi vào trong nhà một nháy mắt. Nghe được ngon miệng đồ ăn hương, nhìn thấy khéo hiểu lòng người bạn gái. Vậy nên là một loại như thế nào ấm áp đâu? Tiếng chuông cửa đánh gãy suy nghĩ của nàng. Nàng không nghĩ tới Quách Hoài sớm như vậy trở về. Mình tiểu kế hoạch lấy ra một chút tì vết. Nàng buông xuống ngay tại vòi nước hạ cọ rửa cá. Tại tạp dề trên lau sạch sẽ tay. Chuông cửa lại liên tiếp vang lên hai tiếng. Chờ một chút a, nàng ứng với âm thanh qua đi mở cửa. Nghĩ thầm Quách Hoài cho tới bây giờ đều không thúc nàng. Hôm nay thế nào? Đợi nàng mở cửa, ngoài cửa không có người. Lần này đem nàng làm sửng sốt. Chẳng lẽ là Quách Hoài nói đùa nàng? Nàng lên xuống cầu thang nhìn một chút. Không có cất giấu người. Ngược lại là nghe thấy có dưới người lâu thanh âm. Có lẽ không phải Quách Hoài. Là người khác tính sai biển số phòng. Nghĩ lại, nàng lại cảm thấy loại ý nghĩ này chân đứng không vững. Người kia ấn chuông nhà nàng về sau. Không còn theo những gia đình khác ấn chuông cửa. Hắn là có mục đích đến. Hắn vì cái gì không gặp người lại đột nhiên rời đi đâu. Nàng lập tức nghĩ đến. Mình vừa rồi lên tiếng. Người kia lại đi. Chẳng lẽ người hắn muốn tìm không phải mình. Người hắn muốn tìm là Quách Hoài. Nàng nhớ tới hôm nay tại cục công an nhìn thấy Diệp Thiến Dĩnh. Cái kia không rõ nữ nhân. Chỉ cần nàng vừa xuất hiện, liền sẽ không có tốt chuyện phát sinh. Nàng giật mình một cái. Người kia muốn tìm chính là Quách Hoài. Nàng vội vàng lấy xuống tạp dề. Thay đổi một đôi nhẹ nhàng giày du lịch. Chạy xuống lâu, đi ra lâu cửa hang. Phóng nhãn bốn phía, nàng trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Bỗng nhiên trông thấy một cái ở tại tầng một. Thường mang theo ghế đẩu trước sau lâu đi dạo lão thái thái. Nàng đi qua hỏi, Lưu nãi nãi, ngài vừa rồi nhìn không thấy một người từ chúng ta lâu bên trong đi ra đến. Lão thái thái có chút lão niên si ngốc, hai mắt đăm đăm nhìn thấy bầu trời, có à? Có à, Hồ Tân Nguyệt thất vọng, đang muốn đi, lão thái thái còn nói, tựa như là có đi. Ngài có nhớ hay không người kia dáng dấp ra sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?